Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, chương 60, biết võ hai. Trên lôi đài, nhận chương Tiểu Phàm, ánh mắt của Vũ Điền Linh Nhi hiển nhiên niên thiếu khí thịnh. Tiếng chuông mới nghỉ, lập tức lấy tay chỉ về phía trước, trong chốc lát ánh sáng chớp động, nhanh như thiểm điện. Hổ phách Chu Lăng mang theo một trận đại phong, cạo mặt đau nhức, phóng tới Thân Thiên Đấu. Thân Thiên Đấu không ngờ tới Điền Linh Nhi nói đánh liền đánh. Mắt thấy hổ phách Chu Lăng trong chớp mắt liền xông lại. Vội vàng lui hai bước, hai tay chấn động, trước người tiên kiếm lập tức quang mang rực rỡ. Nghênh đón, ánh sáng cùng bụi hạt quang mang tại giữa đài va vào nhau. Chỉ nghe một tiếng, Điền Linh Nhi cùng Thân Thiên Đấu thân thể đều là lắc một cái, nhưng lại lập tức đứng vững, mà hai kiện pháp bảo cũng giằng co ở giữa không trung. Dưới đài, Điền Bất Dịch nhíu mày, Tô Như cũng kinh ngạc nói, Thân Thiên Đấu tu hành không thấp a. Đồng thời, dưới đài Chiêu Dương Phong đệ tử phần phật cùng kêu lên kêu đi ra. Tốt, cái này hơn trăm người gọi. Quả nhiên không tầm thường, lập tức đem đến cũng đang khen hay đại chúc phong mọi người cho đè xuống. Lão Lục Đỗ Tất Thư hừ một tiếng, bằng thanh âm đại a, cũng không phải so giọng. Lúc này trên đài, hai kiện bảo vật lại giằng co một lát, bất phân cao thấp, đồng thời thu hồi qua. Thân Thiên Đấu chân đạp thất tinh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức hét lớn một tiếng, mau, chỉ gặp hắn chui này bụi hạt tiên kiếm ở giữa không trung đấu không sai phóng lên tận trời. Sau một lát nhanh chóng như thiểm điện, đúng là từ Điền Linh Nhi đỉnh đầu ngay phía trên tật đánh xuống. Kiếm chưa kịp, liền chỉ gặp Điền Linh Nhi quần áo phấn khởi, chung quanh kinh phong đại tác phẩm, Điền Linh Nhi lại không hoảng hốt, không có chút nào tránh lui ý tứ. Tay trái nắm lấy bay trở về trước người hổ phách Chu Lăng. Hướng đỉnh đầu kéo một phát, nhất thời ánh sáng như xa. Hổ phách Chu Lăng trong nháy mắt bao quát mấy lần không ngừng. Lên đỉnh đầu chỗ dệt một đạo ánh sáng bình chướng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại Thân Thiên Đấu mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị trong. Thanh tiên kiếm kia một tiếng lại lần nữa đánh vào hà trên ánh sáng. Chỉ gặp hồng sắc ánh sáng một trận kịch dốc hết ra. Lại là yên ổn vô sự. Tô Như lúc này mới thở phào. Thấp giọng hướng Điền Bất Dịch nói. Linh Nhi đứa nhỏ này. Bất cẩn như thế. Điền Bất Dịch hừ một tiếng. Lắc đầu. Thân Thiên Đấu bụi hạt tiên kiếm nhất kích vô công. Hướng lên gãy lên. Điền Linh Nhi lại không có chút nào dừng lại. Hổ phách Chu Lăng ánh sáng tránh chỗ. Nhất thời dài 10 lần, Điền Linh Nhi một tiếng khẽ kêu, chỉ gặp hổ phách Chu Lăng thay đổi đến mềm mại bộ dáng. Lại biến thành thật dài một cây cự bổng, thẳng tắp nằm ngang giữa không trung, một mặt chộp vào Điền Linh Nhi trong tay, dưới đài xem người một mảnh xôn xao, tiếng thán phục bên tai không dứt, Điền Linh Nhi càng không chần chờ, tay phải khẽ múa. Chỉ gặp hổ phách Chu Lăng hóa thành cây kia cự bổng trên không trung một tiếng xẹt qua. Trùng điệp hướng Thân Thiên Đấu vào đầu đánh tới. Thân Thiên Đấu song mi nhíu chặt, sắc mặt nghiêm nghị. Tại này nháy mắt ở giữa hắn tiên kiếm đã bay trở về đến trong tay hắn. Nhưng gặp hắn cắn chặt răng, phải tay nắm chặt tiên kiếm, tay trái khúc duỗi, mắt thấy này cự bổng liền muốn đánh tại trên đầu của hắn. Mọi người dưới đài một mảnh nín hơi, bất chợt tới địa một tiếng vang thật lớn, tại trước người hắn trên bình đài, nguyên bình trải sàn gỗ trong nháy mắt vỡ tan, chỉ gặp 5, 6 đường cự nham đột nhiên phá đài mà ra, che ở trước người hắn. Dưới đài, Điền Bất Dịch cùng Tô Như cũng hơi sắc mặt thay đổi. Tương phản, Chiêu Dương Phong ta thương chính lương lại là liên tục gật đầu. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lòe ánh sáng cự bổng cùng này nham thạch trùng điệp đụng vào nhau, Trong chốc lát bụi đất tung bay, tràn ngập tại cả tòa trên đài. Điền Linh Nhi chỉ cảm thấy thân thể kịch chấn. Đối phương, ngự nham thuật, đúng là không thể phá vỡ. Hổ phách Chu Lăng toàn bộ phản chấn trở về. Bụi đất còn chưa rơi xuống. Thân Thiên Đấu sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng lại cũng là không ngừng nghỉ chút nào. Trong cổ giống to một tiếng, thân thể tung bay bay tới nham thạch to lớn phía trên. Hai tay đủ cầm kiếm chuôi, bụi hạt tiên kiếm tỏa hào quang rực rỡ, lập tức sao sao cực kỳ cứng rắn trong nham thạch, thế như trẻ tre, tạch tạch tạch, vài tiếng ngột ngạt mà khàn giọng chi cực tiếng vỡ vụn vang lên. Điền Linh Nhi biến sắc, chỉ cảm thấy dưới chân khắp nơi đúng là dao động động không ngừng. Đột nhiên lại là mấy cái tiếng nổ, Điền Linh Nhi dừng chân chỗ tấm ván gỗ đều vỡ tan. Ầm ầm, âm thanh bên trong, vô số cực lớn mà bén nhọn nham thạch lui địa mà ra. Tại nguyên lai Điền Linh Nhi dừng chân chỗ đâm là thương tích đầy mình. Dưới đài Trương Tiểu Phàm kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Trong lòng có một tia lo âu, nhưng lập tức tranh thủ thời gian đóng chặt miệng, chỉ gặp Điền Bất Dịch phu phụ sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Tô Như càng là mang theo mấy phần khẩn trương, cùng này tương phản, Chiêu Dương Phong đệ tử lại là lớn tiếng gọi tốt, tiếng vỗ tay như sấm động, thân sư huynh, tốt lắm, thật lợi hại, tất thắng, ngoặc kép chấm chấm, tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Trên đài đồng thời cũng là bụi đất tràn ngập, cơ hồ khó đã thấy Phật, nhưng cao cao đứng tại bên trên cự nham đầu Thân Thiên Đấu nhưng không có một tia buông lỏng bộ dáng. Hai mắt trợn lên, cẩn thận tìm kiếm lấy bốn phía. Quả nhiên, sau một lát, phía trước bên trên cự nham không nồng đậm trong bụi đất. Ánh sáng đột nhiên lóe lên, trong chốc lát hào quang tỏa sáng. Chỉ gặp Điền Linh Nhi như hồng sắc phượng hoàng, bỗng nhiên bay ra, hổ phách Chu Lăng ánh sáng lưu chuyển, nhanh quay ngược trở lại không ngừng, lượn vòng tại nàng bên cạnh. Điền Linh Nhi sắc mặt nghiêm nghị, mắt hạnh trong bắn ra khiếp người hàn mang, hai tay pháp quyết đủ nắm, sau đó hướng phía dưới trùng điệp vung lên, chỉ gặp hổ phách Chu Lăng bỗng nhiên dừng. Bất chợt tới như một con rắn độc xuyên thẳng xuống đất. Sinh sinh từ những cái kia cứng rắn nham thạch bên trên chui vào. Thân Thiên Đấu sắc mặt đại biến. Không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng phía sau lướt tới. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa rời đi đứng thẳng chỗ. Ban đầu giống độc xà hổ phách Chu Lăng giờ phút này không ngờ như một đầu hồng sắc cự long đồng. Dạng từ dưới đất cuồng mãnh xông ra. Thân Thiên Đấu vừa rồi lập chỗ nhất thời cát bay đá chảy, phá một cái động lớn, thanh thế chi mãnh liệt, khiến cho người sợ hãi. Điền Linh Nhi giờ phút này thân thể giữa không trung, tay trái tay phải làm lan hoa pháp quyết, giao nhau ở ngực, trong miệng khẽ kêu, chói thần, hổ phách Chu Lăng lăng không một hồi, một tiếng vang giòn, trong nháy mắt ánh sáng đại thịnh. Thấy gió liền trường, chỉ trong phiến khắc cũng không biết dài bao nhiêu bội xuất đến. Che khuất bầu trời, nhanh chóng xuyên đi, hoặc giữa trời xung quanh, hoặc xông xuống dưới đất lại từ khác một bên phá địa mà ra. Lấy Thân Thiên Đấu làm trung tâm, vô số hồng lăng đem hắn cực kỳ chặt chẽ địa vây quanh ở trong vòng. Đại Trúc Phong mọi người kìm lòng không đặng nhìn nhau. Tại hai năm trước Điền Linh Nhi cùng Lâm Kinh Vũ trận kia đấu pháp trong nàng liền dùng qua cái này. Chói thần, kỳ thuật, hôm nay xem ra thần, uy thế càng lớn, trên trời dưới rất toàn bộ vây quanh. Thế mà không biết cái này Thân Thiên Đấu so với năm đó Lâm Kinh Vũ như thế nào. Chỉ nghe theo Điền Linh Nhi chú ngữ từng tiếng, hổ phách Chu Lăng toàn bộ hóa thành một cái cự đại quả cầu đỏ. Cũng không ngừng hướng vào phía trong ép qua. Tại trong khe hở kia, hà dưới ánh sáng, mơ hồ chả nhìn thấy bụi hạt quang mang, nhìn ra được Thân Thiên Đấu còn tại ương ngạnh chống cự. Nhưng cái kia đạo đạo hồng lăng mặc dù thụ chống cự, chậm lại độ, lại như cũ không thể kháng cự hướng bên trong ép qua. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, Chiêu Dương Phong đệ tử đều thu nhỏ miệng lại, khẩn trương nhìn lấy trên đài này cái cự đại quả cầu đỏ. Ai cũng biết, tại cái này tiên gia pháp bảo trọng áp phía dưới, một cái chống đỡ không nổi, sẽ là hậu quả gì? Hồng Lăng hiện tại đã thu đến 6 thước lớn nhỏ, ánh sáng lấp lóe, hoàn toàn đè xuống bụi hạt quang mang, thỉnh thoảng trả truyền đến, khanh khách, áp bách thanh âm. Mọi người lúc này đã là căn thấy không rõ thân thiên đấu thân ảnh, mà Điền Linh Nhi y nguyên ngừng ở giữa không trung, sắc mặt hơi hơi ửng hồng, tay trái tay phải nắm lan hoa pháp quyết hơi có chút run rẩy. Qua một lát, hổ phách Chu Lăng lại từ từ hướng vào phía trong ép một thước. Mọi người cơ hồ khẩn trương đến hít thở không thông. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quái khiếu. Thân thiên đấu thế như mãnh hổ, đúng là cầm kiếm phá lăng lao ra. Chỉ bất quá giờ phút này sắc mặt hắn đã là hoàn toàn trắng bệch. Dưới đài Chiêu Dương Phong đệ tử tiếng hoan hô như sấm động. Nhưng ta Thương Chính Lương lại là nhắm mắt, lại thở dài một tiếng. Mà ngồi ở một bên khác Điền Bất Dịch phu phụ làm theo nhìn nhau cười một tiếng. Trương Tiểu Phàm cũng đại đưa một hơi. Quả nhiên, cái này đã là thân thiên đấu vùng vẫy giấy chết. Điền Linh Nhi lâm không gãy lên. Tay phải nhất chỉ, hổ phách Chu Lăng như phụ cốt chi trùy. Theo thật sát, hướng thân thiên đấu sau lưng đánh tới. Mà lúc này thân thiên đấu lại tựa hồ như liền chuyển thân thể cũng cực kỳ khó khăn. Động một chút, không có tránh thoát qua. Bị hổ phách Chu Lăng ở sau lưng nhẹ nhàng đánh. Nhất thời cả người bay về phía trước ra. Một tiếng ngã xuống dưới đài. Dưới đài Chiêu Dương Phong đệ tử lớn tiếng khen hay đến một nửa. Đột nhiên giống câm, không có tiếng âm. Thương Chính Lương đứng lên, lắc đầu. Đối bên cạnh đệ tử quát, còn không mau qua đem thân sư huynh nâng đỡ. Chiêu Dương Phong đệ tử cái này mới tỉnh ngộ lại, nhào nhào chạy lên qua đem thân thiên đấu đỡ dậy. Lúc này Điền Linh Nhi thu hồi pháp bảo, rơi xuống dưới đài, cười nhẹ nhàng địa đối thân thiên đấu nói. Đa tạ thân sư huynh thủ hạ lưu tình, thân thiên đấu liếc nhìn nàng một cái, cười khổ một tiếng nói. Điền sư muội thiên túng kỳ tài, bội phục, bội phục, nói liền nhượng người bên cạnh đỡ đến một bên qua. Thương Chính Lương đi tới, nhìn nhiều Điền Linh Nhi vài lần, đối đi tới Điền Bất Dịch phu phụ nói, Điền sư huynh, cháu gái niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đối tu chân nhất đạo lại có thiên phú như vậy tư chất. Thật là khiến người hâm mộ a. Điền Bất Dịch mặt mang vẻ đắc ý. Trong miệng lại vừa cười vừa nói, quá khen, quá khen, trong lòng cũng đang nghĩ, hừ hừ, chờ ta cái kia thượng thanh cảnh giới đệ tử xuất hiện nghệ ép toàn trường lúc. Nhìn xem các người những này ngày thường xem thường ta Đại Trúc Phong người như thế nào xấu hổ khó. Tả, Tô Như cũng cười nói, Thương sư huynh môn hạ nhân tài đông đúc, tin tưởng còn có càng thêm lợi hại cao thủ chưa ra đi. Thương Chính Lương cười trừ, Điền Bất Dịch cũng không nhiều hỏi, quay người đi trở về. Lúc này Điền Linh Nhi đi trở về Đại Trúc Phong mọi người chỗ. Lập tức liền bị mọi người vây quanh, trừ đệ tử từng cái vui vẻ ra mặt, hận không thể đem sở hữu ca ngợi chi từ nói hết ra chết đuối Điền Linh Nhi. Chỉ gặp Điền Linh Nhi mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng đối Trương Tiểu Phàm nhìn trộm. Trương Tiểu Phàm tâm lý càng là cao hứng. Điền Bất Dịch phu phụ đi về tới, Điền Linh Nhi lập tức bổ nhào vào Tô Như bên người, kéo tay nàng cánh tay cười nói, thế nào lợi hại đi? Tô Như trắng nàng một cái, cuối cùng vẫn là cười đi ra, hại, lợi hại. Điền Bất Dịch cũng là vẻ mặt tươi cười, dù sao mình nữ nhi lấy cái khởi đầu tốt đẹp. Trên mặt hắn thật to có ánh sáng, tại đồng môn trước mặt càng là dương mi thổ khí, cũng đưa tay ra vỗ vỗ nữ nhi đầu, ý rất ngợi khen. Bất quá hắn lập tức quay đầu, đối đệ tử khác nói, xuống chút nữa liền đến các ngươi, có Linh Nhi ở phía trước làm tấm gương. Các người cũng có thể trông thấy còn lại các mạch đệ tử cũng chưa chắc chính là cao không thể chạm. Đợi chút nữa các người cũng phải nỗ lực. Mọi người đồng nói, vâng, Trương Tiểu Phàm cũng cùng mọi người cùng một chỗ hô hào. Còn gọi đến đặc biệt lớn âm thanh, mắt thấy những người khác riêng phần mình đi làm chuẩn bị. Tiếp xuống 8 cuộc tỉ thí trong Đại Trúc Phong cũng có 3 người ra sân. Cho nên Điền Bất Dịch cùng Tô Như tách ra đi xem. Chạy Tô Như lại nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, trong mắt thần sắc giống như cười mà không phải cười. Rất nhiều mẹ vợ nhìn con rể khắc sâu hàm nghĩa, chỉ nhìn đến Trương Tiểu Phàm mặt đỏ tới mang tai, nóng mặt nhịp tim đập. Tô Như Điền Bất Dịch bọn người sau khi đi, Điền Linh Nhi một chút nhảy qua đến, đưa tay lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay nhỏ cười khanh khách lấy. Trương Tiểu Phàm cũng tùy ý nàng hồ nháo. Hai người cộng đồng hưởng thụ này nháy mắt ấm áp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.